chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1015 đều dừng tay. Ta nhận, chương 1015, 1016, đều dừng tay. Ta nhận, hiệu trưởng đại nhân nói thẳng, vạn không thể bị này đoàn người phá hủy nội quy trường học a. Nếu bằng không về sau, này thượng thần thư viện, còn có uy tín sao? Liền lão sư cùng hiệu trưởng là, thậm chí các vị các trưởng lão đều xuất động, còn thành không được chuyện này nói. Chỉ sợ này đàn tùy tâm ban người, về sau sẽ chỉ ở trong học viện càng thêm càn rỡ. Áo tím cũng nói, chính là, trưởng lão gia gia nhóm. Nếu là hôm nay chuyện này không xử lý tốt, về sau bọn họ không có việc gì liền đi trộm nhân ra mấy thứ pháp khí. Kia còn phải biết rằng thiên giới này, đã khuyết thiếu pháp khí. Thật nhiều vạn năm, bất luận cái gì một người có thể có được một kiện bản mạng thần khí. Đều là thực được đến không dễ sự tình, lại một chút an toàn bảo đảm đều không có. Tùy thời đều có khả năng bị đoạt đi, Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Áo tím, ta xem đại gia nên nhiều hơn phòng bị người, là ngươi cùng ngươi ra ra đi. Ha ha ha ha ha, quản lý thượng thần thư viện, lại làm trông coi tự trộm sự tình. Ta nói chúng ta vừa tới học viện không bao lâu, liền có người tới ám sát, muốn cướp đi chúng ta thần khí là ai làm đâu tương đương. Hiện tại vừa nhớ tới, này học viện bổn sự lớn như vậy người. Còn không phải là vị này hiệu trưởng đại nhân sao? Hiệu trưởng đại nhân trực tiếp sắc mặt âm trầm nói. Trần Thanh Thanh, người chờ có ngậm máu phun người. Có hay không ngậm máu phun người? Người lão nhân ra trong lòng hiểu rõ liền thành. Ta Trần Thanh Thanh không có đã làm sự tình. Ai cũng đừng nghĩ bức cho ta thừa nhận. Hôm nay, các ngươi nếu tiếp tục bức bách, cùng lắm thì vừa chết. Chờ ta ra Tư Đồ Phong đã trở lại. Vì ta báo thù rửa hận đó là, áo tím nói, Tư Đồ Phong đều sinh tử chưa biết, còn có thời gian lo lắng ngươi sao? Không không không, không ngừng là Tư Đồ Phong, có thể vì ta báo thù người, còn có rất nhiều, bao gồm các ngươi nhất kính yêu thiên cung thần quân cùng thần hậu. Mọi người nghe vậy, đáy lòng không khỏi kinh hãi, này Trần Thanh Thanh thoạt nhìn liền khí độ bất phàm. Cư nhiên còn có thể cùng thiên cung nhắc lên quan hệ. Hiệu trưởng đại nhân nhíu mày nói. Trần Thanh Thanh, người nói hưu nói vượn cái gì? Ta không có nói hưu nói vượn a. Hiện tại, các ngươi liền có thể phái cái sứ giả. Đi thiên cung đem thần quân tồn tại thần hậu đại nhân mời đến một chuyến. Nhìn xem ta nói có phải hay không sự thật. Áo tím trực tiếp cười to ra tiếng nói. Sống lâu như vậy. Vẫn là lần đầu tiên thấy có người phản quan hệ, dám phản đến thần quân thần hậu trên người đi, người cũng là không ai hảo sao. Như thế nào, không tin, ta đây lại nói một vị đại nhân vật, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ông nội của ta, có người tin sao, ở tiên cung tầm bảo lần đó, bên ngoài tự mình mang theo ta ấu đệ, tới đón ta người, nói vậy có không ít người gặp qua đi. Đột nhiên, có lão sư mở miệng nói. Ngày ấy là ta phụ trách đi tiếp các học sinh hồi học viện. Đích xác nhìn thấy quá Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn lão nhân ra cùng nha đầu này đứng chung một chỗ, hiệu trưởng đại nhân lập tức hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kia lão sư lập tức sửa lời nói, lại không có nghe thấy bọn họ nói cái gì, có phải hay không gia tôn quan hệ, không thể xác nhận là được hiệu trưởng đại nhân lúc này mới vừa lòng nói. Loại này thích khắp nơi phàn quan hệ người, cũng thật là thường thấy. Trần Thanh Thanh, người phạm phải tội danh, đến thiên giới bất luận cái gì một vị đức cao vọng trọng nhân vật trước mặt, đều là có thể định tội. Hôm nay, không ai có thể đủ hộ được ngươi. Trần Thanh Thanh trong lòng biết, lão già này là quyết tâm muốn giết chết nàng, không khỏi nhíu mày nói. Ta đều nói, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Các ngươi nếu vẫn là muốn tiếp tục bôi nhọ ta, oan uổng ta, kia mặc dù là liều mạng một cái mệnh, ta cũng sẽ không thừa nhận những cái đó giả dối hư ảo tội danh, đều chứng cứ vô cùng xác thực. lười đến tiếp tục cùng ngươi cãi cọ, chính là cái đầu óc không thanh tỉnh. Các trưởng lão, còn thỉnh mau chóng đến ra định luận tới. Các trưởng lão thương lượng ra đối sách nói, trước bắt lại rồi nói sau. Hiệu trưởng thực hiện được cười nói, hảo, làm phiền các vị trưởng lão, liên thủ trước đem kia hiên viên kiếm cấp ngăn chặn, nếu bằng không, nhà đầu này không hảo chảo, một người trưởng lão đi ra nói. Dùng ta độc môn phong ấn thuật thử xem đi, xem có thể đem này phong ấn lên sao, rồi sau đó trực tiếp bay đến giữa không trung, hướng tới hiên viên kiếm triển khai công kích. Hiên viên kiếm sao lại mặc hắn đi phong ấn trụ. Nháy mắt, sức chiến đấu bạo liều, cùng trưởng lão cùng nhau, lẫn nhau kiềm chế. Trần Thanh Thanh lòng nóng như lửa đốt nhìn giữa không trung chiến đấu. Đột nhiên, kia trong chiến đấu trưởng lão hô to một tiếng nói, đều tới trợ ta giúp một tay. Vân Kiêu thầm kêu một tiếng không tốt, nhanh chóng gia nhập tới rồi chiến đấu giữa. Hiệu trưởng đại nhân thấy vậy, giống giận một hồi nói, Vân Kiêu, người tuy là thiên tôn, nhưng cũng bất quá là thượng thần thư viện học sinh thôi. Cư nhiên dám công nhiên cùng học viện trưởng lão quyết đấu. Vân Kiêu thanh âm kiên quyết nói, ta bất quá là tưởng bảo vệ ta tưởng che chở người thôi. Tùy tâm ban người nghe vậy, lập tức bị khích lệ tới rồi, suốt cuộc đời, đi hao hết tâm tư tu luyện, như vậy liều mạng, cũng bất quá chỉ là tưởng bảo vệ bên người những cái đó muốn bảo vệ người. Thôi, trong lúc nhất thời, đánh không đánh thắng được, đều cùng nhau thượng, hiệu trưởng đại nhân nổi giận gầm lên một tiếng nói. Hảo hảo hảo, một khi đã như vậy, này tùy tâm ban, chúng ta thượng thần thư viện về sau không cần cũng thế. Toàn bộ đều là một đám ngỗ nghịch đồ đệ, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Người tới, đem tất cả mọi người cấp bắt lại, không nghe theo bắt giữ, trực tiếp đánh. Đánh chết cũng không tính trái với nội quy trường học. Lập tức liền có các lão sư nghe vậy, đồng thời gia nhập trong chiến tranh. Trần Thanh Thanh đã lòng nóng như lửa đốt, lại là một chút biện pháp đều không có, mắt thấy A Âm bị trong học viện lão sư cấp một quyền đánh bay đi ra ngoài. Miệng phun máu tươi phát cục trên mặt đất, mắt thấy Diệp Tu Hậu Nghệ Cung đều bị giam cầm, đồng dạng bị một quyền đánh bay đi ra ngoài, mắt thấy Lam Giặc Dương đều đã hộc máu, còn ở thề sống chết che chở nàng. Trương Phương Phương đó là không ai dám động, thân phận quá cao, nhưng những người khác, không có chỗ nào mà không phải là bị đả thương, chỉ cảm thấy hiệu trưởng đại nhân đã không lấy bọn họ đương cái này học viện học sinh nhìn, thả tàn nhẫn lời nói. Không thúc thủ chịu trói, liền phải bị đánh chết. Ngay cả hiên viên kiếm đều bị kiềm chế, không có người khống chế thần khí. Mặc dù lại nghịch thiên, cũng đánh không thắng này đó đầu cổ nhóm. Nàng cảm giác được thật sâu tuyệt vọng, vô luận như thế nào cũng không thể liên lụy những người này, bọn họ tưởng che chở nàng, nàng cũng tưởng che chở bọn họ a. Nước mắt tràn mi mà ra, gào giống một tiếng nói, đều dừng tay, ta nhận. Tới bắt ta đi, ta không phản kháng. Nạp Lan Y Y nổi giận gầm lên một tiếng nói, không cần, chưa làm qua sự tình, dựa vào cái gì muốn nhận. Trần Thanh Thanh lại nói, ta không có nhận, là ta trộm đồ vật, ta nhận chính là, đánh không lại, lão nương liền thúc thủ chịu trói, được không, đều dừng tay, không cần liên lụy ta bên người các đồng bọn, các ngươi muốn vu oan hãm hại. Bất quá là ta thôi. Hiệu trưởng đại nhân lại cười lạnh một tiếng nói, đều đã muộn, những người này, đã dĩ hạ phạm thượng, đều dám cùng lão sư cùng học viện các trưởng lão động thủ. Này tội nhưng chu, toàn bộ đều bắt lại. Trần Thanh Thanh nổi giận gầm lên một tiếng nói, các ngươi dám, liền thật sự, một chút phương pháp đều không có sao. Ngoặc kép, hết chương.